Thái cổ cuồng ma, chương 779, cảm ngộ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngôi sao này sát trận cũng không phải là chẳng qua là một đạo, mà là suốt trăm đạo tinh thần sát trận dung hợp. Bây giờ, bằng tần vũ thần hồn lực bố trí lên ngàn đạo tinh thần sát trận đều là dễ như trở bàn tay, làm phía sau chiến đấu tần vũ chỉ có cất giữ hồn chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trăm đạo tinh thần sát trận dung hợp thật sự bùng nổ khí tức cực đoan kinh khủng, kèm theo màu xám chiến mâu đánh ra, không gian thành phiến băng liệt. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường cường đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng sóng chấn động hung vỗ vào ở trận pháp màn sáng trên, khiến cho trận pháp màn sáng giống như sóng mãnh liệt biển khơi một loại kịch liệt hỗn loạn. Thừa nhận trăm đạo tinh thần sát trận cuồng oanh, Lý Thụ Thanh biến thành cự kiếm trong nháy mắt giải tán, mà Lý Thụ Thanh thân thể hiện lên, hướng về sau phương bay ngược đụng vào trận pháp màn sáng trên, thiên quỷ thân thể đã hiện lên lỗ thủng khổng lồ thân thể nhược ảnh nhược hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi Lý Thụ Thanh thở nổi tần vũ thân thể phù hiện tại ở trước mặt hắn, hai quả đấm lần nữa cuồng oanh đi. Ta nhận thua, Lý Thụ Thanh phát ra thê lương hét to một tiếng, việc đã đến nước này, thế cục đã định, mặc dù hắn vạn phần không cam lòng tâm, có thể bị trăm đạo tinh thần sát trận đánh, đã hoàn toàn bị thương nặng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Tần Vũ không có kinh khủng kia bộ pháp, Lý Thụ Thanh nói không chừng sẽ còn liều chết phản kích. Có thể thấy thưởng thức Tần Vũ chư thiên bộ sau, Lý Thụ Thanh chỉ đành phải bỏ đi tâm tư khác, nhưng sau đó, vô tận không cam lòng để cho hắn diện mục dữ tợn, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Tần Vũ thu hồi quả đấm, nhìn chằm chằm Lý Thụ Thanh, lạnh nhạt nói. Có phải hay không không cam lòng, có thể trở về Thiên Kiếm Thánh Tông, để cho sư huynh ngươi đến giúp đỡ. Nói xong, liền thối lui đến quyết đấu tràng trung tâm, cất giọng nói. Người kế tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, Hoàng Văn Hạo chiến mâu cùng nhà ngươi trận pháp có chút tương tự a, chẳng lẽ là ngươi hoàng gia người. Ở quyết đấu tràng một cái phương vị, một tên thiên quỷ ngưng mắt nhìn quyết đấu tràng bên trong, đeo mặt nạ Tần Vũ, quay đầu hỏi. Ở bên cạnh hắn, chính là ban đầu ở La Sát luyện ngục trong đại điện thanh niên mặc áo vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Văn Hảo khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Vũ, cấp tốc nhớ lại một phen sau, lắc đầu một cái, nhưng ngay khi hắn dừng lại trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt nổ bắn ra ánh sáng, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, mặc dù không thấy được Tần Vũ dung mạo, nhưng Tần Vũ thân hình cũng không biến hóa. Là hắn, Hoàng Văn Hảo lời nói mang theo một phần oán độc nói, hai tay không kìm lòng được nắm chặt đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn tiêu phí đại tâm huyết bồi dưỡng Hoàng Tranh đám người chính là chết tại Tần Vũ tay, mà Tần Vũ cuối cùng lại bị Hạo Quân Thần cưỡng ép đoạt được, để cho Hoàng Văn Hạo sinh lòng oán hận ý, lúc này nhận ra Tần Vũ, nội tâm oán hận cũng không còn cách nào ức chế bùng nổ. gocchuyenaudio.com, ta liền nói người bình thường như thế nào cuồng vọng đến xuất ra 100 viên hồn huyết tinh thạch tới khiêu chiến người khác. Nguyên lai là hắn, Hạo Quân Thần mục đích là nghĩ rèn luyện người này sao? Hừ, nếu biết được như vậy, tốt nhất đừng để cho ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta hết lần này tới lần khác sẽ không cho ngươi như ý, Hoàng Văn Hảo trong lòng cười gằn, mặc dù không dám ngay mặt cùng Hạo Quân Thần đối nghịch nhưng âm thầm hắn tất nhiên không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra người này dựa vào không chỉ là kia chạy thoát thân thần thông, lại còn biết trận pháp hơn nữa, trận pháp này uy lực quả thật không tệ, bất quá đây chính là người này toàn bộ dựa vào sao. Một cái chạy thoát thân thần thông, cộng thêm một cái cường trận pháp lớn, phối hợp tốt quả thật không tệ, khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến bất kỳ trung kỳ đạo quỷ, hừ, bất quá, người này cũng chỉ dám cạnh tranh đối với trung kỳ đạo quỷ mà thôi, nếu là hậu kỳ đạo quỷ cũng có thể tham chiến lời nói, ta nhất định nhưng cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ kỳ công đánh Lý Thụ Thanh lực lượng đến xem, người này là đang ở cầm lần này khiêu chiến tới chui luyện chính mình, cũng không biết nói người này là không biết gì hay lại là quá mức tự phụ bất quá, cũng còn khá không có cuồng vọng quá mức chỉ hạn định trung kỳ đạo quỷ bên dưới. Có thể xuất ra 100 viên hồn huyết tinh thạch tuyệt đối không phải tầm thường thế lực người, từ nắm giữ trận pháp đến xem, khi còn sống thực lực không thấp, hẳn là vừa mới ngưng tụ suốt ngày quỷ thân thể bất quá, mới vừa ngưng tụ không bao lâu liền tới khiêu chiến, thật là bất trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trên trời quỷ môn nghị luận ầm ĩ lúc vị thứ hai khiêu chiến thiên quỷ tiến vào quyết đấu tràng. Bởi vì Lý Thụ Thanh thảm bại, để cho thiên quỷ này vẻ mặt phá lệ ngưng trọng, bất quá, đối với Tần Vũ công kích cũng có vài phần biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ở một đảo trận pháp màn sáng bao phủ quyết đấu tràng, lúc thiên quỷ này không nói hai lời, thiên quỷ thân thể bỗng bành trướng tới to khoảng 10 trượng, khiến cho người sợ hãi là ở thiên quỷ này trong cơ thể lại hiện lên 4 bóng người. 4 bóng người phân biệt ngồi xếp bằng ở thiên quỷ này, hai tay, hai chân, 4 địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu nhìn kỹ một chút lời nói, ngồi xếp bằng ở người này 4 địa phương, lại 4 bóng người đều là bất đồng, có hình người, có thú tính, còn có phi cầm, nhìn vô cùng quỷ dị. Là cửu tinh thiên hồn dịch ra người. Quyết đấu tràng trên có thiên quỷ kêu lên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu truyền thiên hồn dịch ra, đây là cửu đại tiên vực danh liệt thứ hai tiên vực gia tộc cao cấp. Gia tộc này thiên phú dị bẩm, ở thứ hai tiên vực lúc là có thể rèn luyện thiên hồn ở trong người, đến cực hạn có thể rèn luyện 9 đạo thiên hồn, 9 đạo thiên hồn đồng thời bùng nổ, uy lực cực kỳ khủng bố. Tới quỷ vực cửu truyền thiên hồn dịch ra thiên phú càng là như cá gặp nước, đi qua vô số năm tích lũy, kỳ thế lực ở Vĩnh Sinh ngoại thành đủ để đứng vào trước 10, cơ hồ có thể muốn chư thánh vương triều người sánh bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới cửu tinh thiên hồn dịch ra người lại cũng đến, người này đã rèn luyện ra 4 đạo thiên hồn, có thể thấy tư chất phi phàm, như thế xem ra, 100 viên hồn huyết tinh thạch hẳn là vật trong túi. Có thiên quỷ thán phục, Tần Vũ viết mắt hóa thành 10 trượng cự nhân thiên quỷ, lại nhìn một chút trong cơ thể 4 bóng người, không chỉ có thán phục giữa thiên địa này, thật đúng là không thiếu cái lạ, lại còn có cường đại như thế chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy thiên quỷ này hung đánh tới, Tần Vũ thi triển chư thiên bộ, như cũ đắm chìm trong cảm thụ từng cái tàn hồn bùng nổ trong sức mạnh. Hắn mục đích đã vô cùng rõ ràng, chính là để cho trong cơ thể từng cái tàn hồn lực lượng cũng cộng hưởng, nếu như có thể làm được như vậy, cốt minh chi lực tương biến thành hồn minh lực, khi đó đem sẽ trở thành chính mình tối đại sát thủ giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày này hồn dịch ra yêu nghiệt tuy mạnh, có thể căn bản không làm gì được có chư thiên bộ Tần Vũ, mà Tần Vũ hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, ở điên cuồng tấn công bên trong cảm thụ tàn hồn lực lượng. Ước chừng qua 1 giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày này hồn dịch ra yêu nghiệt đã bực bội đến mức tận cùng, có thể mặc cho hắn như thế nào công kích đều không cách nào công kích được Tần Vũ. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kèm theo từng đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Tần Vũ quả đấm cuồng oanh ở nơi này thiên hồn dịch ra yêu nghiệt trên người, để cho yêu nghiệt này trong lòng đã là bực bội lại vừa là ngạc nhiên là, hắn rõ ràng cảm giác Tần Vũ lực lượng càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Thiên hồn, bùng nổ, cũng không còn cách nào nhận chủ thiên hồn dịch ra yêu nghiệt giận tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể 4 đạo thiên hồn đồng thời chán sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể không đợi hắn thiên hồn lực lượng bùng nổ, một đạo màu xám chiến mâu kèm theo không gian nổ ầm, đột ngột hiện lên. Trăm đạo tinh thần sát trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kế tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày này hồn dịch ra yêu nghiệt gặp tinh thần sát trận đánh thiên quỷ thân thể toàn bộ vỡ nát rơi vào cái bị thương nặng kết quả. Người này cũng quá không biết xấu hổ. Quyết đấu chàng xem cuộc chiến trên thềm đá thiên quỷ toàn bộ giận dữ tức giận mắng tiếng tạo thành sóng âm xông lên quyết đấu chàng bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.